Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, thủ ấn, chương 530, thủ ấn chương 1, đưa lên, đợi lát nữa chương thứ 2. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiểu Bắc liền sớm rời giường, đi vào Đạt Ma đường tập võ lần. Lúc này, kia tập võ trên hiện trường đã là tiếng quyền từng trận. Hơn 30 danh tuổi không đồng nhất võ tăng đang tại tập võ trên hiện trường xếp phương trận. Tại một người trung niên võ tăng thét ra lệnh hạ luyện tập La Hán quyền. Đây thiếu lâm La Hán quyền chính là thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Tương tự cũng là thiếu lâm nhập môn quyền pháp. Nói thật, tuy rằng những thứ này võ tăng cấp độ thực lực không đồng nhất, nhưng trong đó có ít nhất mấy vị đã là hóa kính tầng thứ. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ thần sắc chuyên chú luyện tập La Hán quyền. Nhắc tới La Hán quyền, nếu là nhập môn quyền pháp, như vậy những thứ này võ tăng chỉ sợ đều là chín được không thể tại chín. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể kiên trì luyện tập. Chỉ là phần này kiên trì, khiến cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng cảm thán. Thiên hạ võ học gia thiếu lâm những lời này quả nhiên không giả. Ân, nói đến đây chút võ tăng, bên trong còn có mấy người tuổi không đủ 10 tuổi hài đồng. Ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, đây vài cái hài đồng bản lĩnh cũng là nện rất vững chắc. Nói cách khác, nếu Vệ Tiểu Bắc không có bảng thuộc tính, lời nói, chỉ sợ còn so ra kém mấy năm nay nhỏ võ tăng. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi, trên mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, theo sau cũng không lại quan sát. Chính mình tìm một khối đất trống, bắt đầu luyện khởi quyền đến. Không thể không nói, có đối lập mới có cạnh tranh, mà có cạnh tranh, nhân tài hội cầu tiến tới. Đang quan sát những võ tăng đó luyện quyền chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng có vẻ cực kỳ chuyên chú. Thậm chí còn tiến vào chỗ không người, đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem một bộ bát cực quyền cái đánh xong. Thu công chi hậu mới vừa rồi chú ý tới. Mấy người, kia tuổi nhỏ tiểu võ tăng đang tò mò tại cách đó không xa. Sáng trông suốt mắt to nhìn chính mình, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thu công, một người trong đó mặt tròn, thoáng có điểm béo tiểu võ tăng liền khẩn cấp vọt tới. Hướng Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, tiểu tăng có lễ, còn tuổi nhỏ. Giả bộ làm ra một bộ Phật môn cao tăng bộ dáng. Nhưng thật ra khiến người ta cảm thấy đặc biệt có thai cảm giác. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền bật cười. Bất quá nghĩ đến đây không khỏi sẽ làm bị thương người ta tâm linh nhỏ yếu. Vệ Tiểu Bắc liền cần phải mạnh mẽ nhịn xuống. Nhưng thật ra thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương đến. Vị này tiểu pháp sư có lễ. Không biết có chuyện gì. Vệ Tiểu Bắc dừng cười chi hậu, cũng đáp lễ lại lập tức hỏi, nghe Duyên Chân sư huynh nói, người rất lợi hại, không biết là có phải hay không thật sự. Tiểu Gia Hòa rất chăm chú nhìn Vệ Tiểu Bắc nói, Duyên Mễ, đừng quấy rầy vệ thí chủ luyện quyền, lúc này một người tuổi còn trẻ võ tăng đã đi tới. Hơi hơi nghiêm khắc nói, nghe được sư huynh vừa nói như thế. Cái này tên là Thích Duyên Mễ tiểu hòa thượng nhất thời lộ ra vẻ mặt uể oải. Nhưng vẫn như cũ có lễ phép hướng Vệ Tiểu Bắc cáo từ. Chuẩn bị xoay người lợi hại, Vệ Tiểu Bắc ngược là có chút không đành lòng, vội vàng lên tiếng ngăn cản, không có việc gì, vị này tiểu sư phụ cũng là hướng võ chi tâm kiên định. Duyên Mễ tiểu sư phụ, xem ta thay đổi cái ảo thuật có được hay không? Trẻ tuổi võ tăng thấy Vệ Tiểu Bắc mình cũng không thèm để ý cũng liền không nói thêm gì. Chính là đứng ở một bên, có chút ngạc nhiên nhìn Vệ Tiểu Bắc, chuẩn bị xem hắn thay đổi ra cái gì ảo thuật đến. Tại tối hôm qua luận bàn chi hậu, đây thiếu lâm võ tăng cũng biết cái này Vệ Tiểu Bắc thực lực sâu không lường được. Thậm chí còn có đồn đãi nói, bàn nhược đường viện thủ sau khi xem. Đều nói thẳng chính mình không bằng Vệ Tiểu Bắc, tuy nói thiếu lâm võ tăng bên trong không có cái gọi là thực lực. Bảng xếp hạng, nhưng mọi người đều biết, đây trong thiếu lâm tự võ công tối cao ngoài ra Đạt Ma đường viện thủ ở ngoài. chính là đây bàn nhược đường viện thủ. Kể từ đó, những người trẻ tuổi võ tăng tại đối vệ Tiểu Bắc hơi hơi có chút ước ao ghen tị song song. Không thừa nhận cũng không được đối phương võ học tạo nghệ đã vượt xa chính mình những thứ này bạn. Cùng lứa tuổi, cho nên đối vệ Tiểu Bắc tò mò cũng không chỉ có chính là những tiểu võ đó tăng. Những người trẻ tuổi võ tăng càng là như thế. Dù sao có thể cùng vệ Tiểu Bắc luận bàn cảm thụ thực lực đối phương võ tăng tổng cộng cũng chỉ có 8. Cái mà thôi, càng nhiều tuổi trẻ võ tăng đứng ở lần ngoại áp căn bản không hề nhìn ra nhiều ít đồ vật đến. Luận bàn liền đã xong, nghe được vệ Tiểu Bắc, cái kia duyên mễ tiểu võ tăng không khỏi hoan hỉ quay người lại. Còn đem chính mình tiểu hòa đội, tiểu các sư huynh đệ cũng gọi lại đây. Xôn xao một tiếng, vệ Tiểu Bắc bên người nhất thời liền vây lên một vòng cây cải đỏ đầu. Đối với những thứ này 10 tuổi dưới thậm chí còn 5-6 tuổi tiểu hòa thượng. Tự viện sinh hoạt quá buồn tẻ, cho nên một chút việc nhỏ đều có thể kích thích ra bọn họ hứng thú thật lớn đến. Nhìn đây một vòng cây cải đỏ đầu trong ánh mắt tò mò. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút vò đầu, biểu diễn cái gì tốt đâu. Quá khác người khẳng định không được, thí dụ như phóng thích điện lưu gì gì đó. Vẫn phải là từ võ công đi lên, vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, quyết định chủ ý, vươn tay trái ra đặt tại tảng đá xanh lên, theo sau nhẹ nhàng xuống phía dưới ép một chút, liền đưa tay thu lại rồi. Chứng kiến vệ Tiểu Bắc động tác, trẻ tuổi võ tăng còn tưởng rằng vệ Tiểu Bắc là chuẩn bị đem tảng đá xanh chấn vỡ. Tuy nói đem tảng đá xanh chấn vỡ cũng không lạ kỳ, nhưng nhìn này động tác chi rất nhỏ. Công lực cỡ này liền hơi dọa người. Hoa, vệ thí chủ thật là lợi hại. Nhấn một cái tựu ra một cái dấu bàn tay. Không biết sư phụ có thể làm được hay không? Những tiểu hòa thượng đó nhưng thật ra động tác nhanh. Nhìn thấy vệ Tiểu Bắc thu tay lại. Liền nhìn sang, theo sau đó là một trận bảy mồm tám miệng. Náo nhiệt bay tán loạn. Đợi ta xem một chút. Đợi cho trẻ tuổi võ tăng thăm dò vừa thấy. Không khỏi có chút trợn mắt há mồm nhì tảng đá xanh thượng đích xác có một dấu bàn tay. 5 căn ngón tay cùng với lòng bàn tay đều ở phía trên. Có vấn đề là, cái này dấu bàn tay cũng không phải này tuổi trẻ võ tăng trong đầu tưởng tượng như vậy. Đem tảng đá xanh chấn vỡ một phần chi hậu lưu lại dấu bàn tay. Tảng đá xanh không chút nào nửa điểm tổn hại, bàn tay kia ấn liền như vậy in vào. Một cái đầu ngón tay sâu sắc, tảng đá xanh nơi tay trưởng phía dưới liền mềm đến dường như một khối đất dẻo cao su. Tự nhiên mà vậy liền ấn ra dấu bàn tay, hơn nữa bên trên vân tay rõ ràng có thể thấy được. Vị này tuổi trẻ võ tăng cũng không giống bên cạnh những tiểu sư đệ kia như vậy không có bao nhiêu. Võ học tri thức, hắn tại Thiếu Lâm tự tuy nói không tính đỉnh cấp. Nhưng ít ra cũng là ám kính trung tầng cảnh giới võ học. Giả lấy thời gian, hóa kính có hy vọng. Mặt khác, Thiếu Lâm võ tăng bởi vì nội tình thâm hậu, tại võ học trụ cột thượng đánh cho cực kỳ vững chắc. Hắn biết rõ, đây tảng đá xanh cứng rắn. Phải biết rằng đây tập võ lần cũng không chỉ có chính là đạt ma đường sử dụng. Tại những người khác đường viện nơi sân không đủ dùng thời điểm. Tất cả mọi người có thể sử dụng, võ tăng nhóm luyện quyền thời điểm, đối ở mặt đất sức thương tổn độ là có thể nghĩ. Tầm thường thạch đầu sở chế thành đá phiến căn bản liền không thể nào sử dụng bao lâu. Sẽ bị dẫm phá hư, chỉ có loại này dùng đá hoa cương chế thành tảng đá xanh mới có thể sử dụng thập năm trở lên. Loại này đá hoa cương đá phiến độ cứng cũng không thua gì thủy nê. Hơn nữa thạch đầu còn có một đặc tính, tuy nói độ cứng rất cao, nhưng này nhận độ tương đối thấp, chỉ cần lực lượng vượt qua độ cứng, đối thạch đầu tạo thành phá hư, như vậy thạch đầu liền cực kỳ dễ dàng đổ nát, đơn giản mà nói, một cái quốc thật cao thủ có thể tại không phá hỏng đầu gỗ tình huống phía dưới tại một căn đầu gỗ. Thượng lưu lại thủ ấn, nhưng ở loại này đá hoa cương đá phiến thượng lại không được. Chỉ cần dùng sức quá độ, đá phiến sẽ phá toái. Đương nhiên, nếu quanh năm suốt tháng đạp, cũng có thể tại đá phiến thượng lưu lại dấu, nhưng này là lấy 10 năm làm cơ sở đến tính toán. Tóm lại, vị này tuổi trẻ võ tăng chứng kiến Vệ Tiểu Bắc lưu lại thủ ấn đều bị dọa. Coi như là bàn nhược đường chuyên nghiên thiếu lâm miên trưởng cũng không thể nào làm được trình độ. Này a, rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc đã bị Thích Vĩnh Bình phái tới võ tăng cho kêu đi rồi. Hôm nay là Vệ Tiểu Bắc tiến vào tàng kinh các ngày. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không mất, cùng võ tăng nhóm cáo biệt chi hậu liền rời đi. Theo Vệ Tiểu Bắc rời đi, cái kia tuổi trẻ võ tăng dường như nổi điên giống nhau. Xoay người nhằm phía một cái ước chừng hơn 40 tuổi trung niên võ tăng. Ôm chặt lấy đối phương ống tay áo liền liều mạng kéo Tú Mân Ni trung niên kia võ tăng tuy nói đột. Nhiên không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa bị bắt cái lảo đảo. Nhưng dù sao cũng là hóa kính cao thủ, tay phải nhẹ nhàng đồng nhất, liền đem này tuổi trẻ võ tăng cho văng ra, theo sau sắc mặt nghiêm nghị, Duyên Lâm sư đệ, Phật môn thanh tĩnh chi địa, thần sắc quyến điên cuồng, do dự thành bộ dáng gì nữa, chẳng lẽ sự tình lần trước đều quên sao? Nghe được trung niên này võ tăng vừa nói như thế. Đây Thích Duyên Lâm nhưng thật ra đầu óc thanh tỉnh một chút. Vội vàng sửa sang lại một chút tăng y. Trong chiều năm võ tăng thi lễ một cái. A-di-đà Phật, Đại sư Huynh, vừa rồi vệ thí chủ cho Duyên Mễ sư đệ bọn họ biểu diễn cái ảo thuật. Sư đệ có chút xem không hiểu. Xin mời Đại sư Huynh giải thích nghi hoặc ồ. Kia đi xê mon sơ, đây Thích Duyên Lâm như thế vừa nói. Nhưng thật ra gây nên vị đại sư này huynh hứng thú. Tiếp cận Vệ Tiểu Bắc trước cùng với luận bàn võ tăng bên trong liền có vị đại sư này huynh. Đối với Vệ Tiểu Bắc công phu, vị đại sư này huynh nhưng thật ra có vài phần kính nể. Đợi cho đại sư huynh đi vào kia thủ ấn chỗ, liền chứng kiến vài cái tiểu hòa thượng đang tò mò dùng ngón tay đầu đi khu kia thủ ấn. Nhưng ngón này khắc ở đá phiến thượng tự nhiên mà thành. Đừng nói lấy tay đi khô, e là cho dù là dùng đao tử đi cắt cũng là không có nửa điểm tác dụng. Chứng kiến ngón này ấn chi hậu, đại sư huynh không khỏi cả kinh, theo sau chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nhịn không được lấy tay đi sờ sờ. Sau đó liền si ngốc, chứng kiến đại sư huynh bộ dáng, kia Thích Duyên Lâm trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Trước đại sư huynh còn quát lớn chính mình quyến điên cuồng. Hiện tại đến phiên chính hắn cũng là si ngốc, mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc lưu lại cái thủ ấn. Dẫn tới phần đông võ tăng nhìn nhau vô sắc, lúc này Vệ Tiểu Bắc đã vào kia tàng kinh các, nói đúng ra, cũng không phải này một ít du khách có thể chứng kiến tàng kinh các. Mà là một tòa tân tu tàng kinh các, tuy nói bên ngoài nhìn qua hay là cây gỗ kết cấu. Nhưng vừa đi vào hai chân đạp đất. Xuyên thấu qua trên mặt đất trải ra thô sơ tấm tre lại có thể cảm nhận được thủy nê cứng rắn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sắc mặt khác thường, kia dẫn đường võ tăng tuân hỏi một câu chi hậu, liền cười giải thích, nguyên lai tàng kinh các từng bởi vì hỏa hoạn bị hủy mấy lần. Hơn nữa mở ra cho du khách, cho nên hiện tại tân tu tàng kinh các đã đổi thành thủy nê kết cấu, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Đúng là như vậy. Kia cây gỗ tàng kinh các tuy nói nhìn qua cổ kính, nhưng liền phòng cháy mà nói, nhiều hơn nữa bình chữa lửa cũng ngăn không được hỏa tai. Chỉ sợ một hồi hỏa tai xuống dưới, đây trong tàng kinh các bí tịch không biết hội biến mất nhiều ít. Sau cửa lớn bày một cái bàn làm việc, thượng diện một bộ máy tính phía sau ngồi một người tuổi còn trẻ tăng nhân. Nhìn thấy kia võ tăng mang Vệ Tiểu Bắc tiến vào. Cấp bách vội vàng đứng dậy cùng đối phương lẫn nhau chào. Chi hậu, võ tăng liền đưa ra chứng minh, đem Vệ Tiểu Bắc giới thiệu cho đối phương. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.